Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng khác nhau là mấy. Trần Hoàng Yên như một bức tượng, thiếu chút nữa không có chỗ phát. Nhưng nghĩ đến chính mình một tháng này như người điên, tìm phòng khám chỉnh hình khắp nơi, lại lần lượt bị cự tuyệt, trong lòng tức giận liền hừng hực mà thiêu đốt. Cô tức giận chạy tới trước mặt của Phương Lỗi, tưởng tượng như một tên lưu manh níu cổ áo của anh, hung tợn chất vấn anh, trong tháng này rốt cục cô đã làm gì, làm hại cô, tìm bác sĩ giúp mình chỉnh hình cũng không được. Nhưng cái người đàn ông này lại bày ra một bộ dạng hết sức vô tội. Hơn nữa, gương mặt của anh lại để cho cô nghĩ muốn phát giận cũng không phát ra được. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tất cả oán trách, toàn bộ mắng thành một vấn đề. Hơn nữa, giọng nói mềm mại thật không thể như đang chất vấn người khác. Phương Lỗi lần nữa thấy đôi mắt trong suốt bởi vì tức giận mà trở nên sáng lấp lánh. Tâm bất ngờ đập bình bịch. Anh biết đây là phản ứng mất khống chế, nhưng anh không có chút nào bài xích, ngược lại cười đến vui vẻ, gọi cô y tá dâng trà, trái cây, bánh bích quy, một bộ dạng muốn cùng cô nói chuyện trời đất. Đến đây đi, ngồi xuống trước đã. Tôi tới đây không phải để uống trà. Nhưng Trần Hoa Nghiên cự tuyệt hợp tác, có vẻ lạnh nhạt nói. Tôi biết rất rõ. Phương Lỗi nở nụ cười tràn đầy. Anh đương nhiên là biết cô tới cửa tìm anh là vì muốn một cái công đạo, đòi một công đạo. Nhưng anh cũng đã đợi chờ cô lâu như vậy rồi, để cho anh nhìn thêm mấy lần đôi mắt khiến anh đắm đuối như bị bỏ bùa thế nào. Anh... Trần Hoa Nghiên sợ nhất một loại người ác nhân người xấu, cô cái gì cũng không sợ, chỉ suy có sợ vô lại, nhất là giống như Phương Lỗi luôn giả bộ vô tội này. Thật hết cách, giả bộ không bằng anh. Cô tức giận buồn bực ngồi vào trên ghế salon. Lần trước do quá khẩn trương, cô đều không có phát hiện thì ra ghế salon này mềm nhũn, phía trên còn để mấy gối ôm mập mạp. Nếu như không phải là Phương Lỗi ở đây, cô cũng đã sớm cầm lên gối ôm, ôm vào trong ngực rồi. Hình như nhìn ra được ý nghĩ trong đầu của cô, Phương Lỗi từ mấy đống gối ôm lấy ra một cái tròn tròn mập nhất, lập tức bỏ vào trong tay của cô để cho cô ôm. Màu sắc của gối ôm tươi tắn ôm trong tay cô hợp với đôi mắt tròn vo của cô trông rất giống một tiểu nữ sinh cùng người lớn lận dỗi. Phương Lỗi không nhịn được, cười đến càng vui vẻ hơn, vì mình từng điểm khám phá ra một mặt khả ái của cô mà cười. Ngồi được thoải mái, lại ôm gối ôm cũng rất thoải mái. Lửa giận ở đáy lòng của cô, cơ hồ lùi đến một tia cũng không còn. Hoàn toàn không chú ý tới, mình bị Phương Lỗi chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ đã lấy lòng mà giải quyết được. Đối với lần trước chia tay, không vui vẻ và còn có chuyện xảy ra trong tháng này, tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi với cô. Giải quyết cô, bắt đầu anh liền đi vào vấn đề chính. Cô tháng này chạy khắp các phòng khám chỉnh hình khác, không có bất kỳ một bác sĩ chỉnh hình nào giúp cô làm phẫu thuật. Đó là bởi vì trong nghề của chúng tôi có một quy củ bất thành văn, trừ phi phẫu thuật thất bại, nếu không những người khác không thể nhận khách hàng này. Cái này là anh nói bừa, nhưng anh chính là khinh dễ cô không biết. Nghe được giải thích, cô bừng tỉnh hiểu ra, mỗi ngành nghề cũng sẽ có quy tắc riêng. Nếu như làm người mẫu vậy, nếu như công việc bị người khác đoạt đi, chính mình dù có liên tục cũng không thể nói một tiếng. Tại sao? Đó là bởi vì năng lực của mình không đủ, phía sau đài lại không cứng. Như vậy mình có thể nói gì? Chỉ có thể cắn răng ngậm máu vào lòng và hy vọng dưới một lần vận khí mình tốt một chút, có thể sớm một chút hết khổ, hoặc là tìm đến một núi cao đủ cứng phía sau đài. Thấy ánh mắt của cô sát khí không còn nồng đậm như vậy, giọng nói của Phương Lỗi thành khẩn hơn. Khác chính là lần trước, tôi bởi vì nói chuyện cũng không dùng đến não mới có thể nói ra những lời thiếu lễ độ. Thật ra thì tôi cũng không có lý do. Tôi chỉ là muốn nói. Thật ra thì Trần tiểu thư, cô ngũ quan vô cùng tiêu chuẩn. Nếu như thay đổi một phần trong đó, có thể làm cho tất cả tỷ lệ mất ổn định. Nếu lúc đó có thể không chỉ có con mắt của cô cần làm thay đổi, liền những bộ phận khác cũng phải thay đổi để phù hợp hơn. Đây cũng không phải là một, hai tiểu mẫu mà có thể xong chuyện. Xin hỏi Trần tiểu thư, cô thật tính toán làm như vậy ư? Thấy anh đều nói lời xin lỗi, Trần Hoàng Nghiên hậm hực gật đầu, bày tỏ mình tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Lời nói kế tiếp của anh lại làm cho cô có chút chần chờ. Thật ra thì cô chỉ tính toán thay đổi đôi mắt, không có ý định thay đổi những bộ phận khác. Nếu như lúc này sửa lại toàn bộ, cô cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Thấy cô bắt đầu chần chờ, đáy lòng của anh đã âm thầm chậm trồ khen ngợi, liền nói, không bằng như vậy đi, Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net